Chào anh em nhá. Chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay thì mình chỉ đọc được hai phần thôi nhá, một phần Vũ Động Càn Khôn và một phần Đấu Phá Thương Khung, tại hôm nay mình hơi mệt. Vì hôm nay mình phải ngủ sớm để mai mình về trên quê ngoại có tí việc. Nên là hôm nay chỉ đọc được hai phần, là chắc là mai cũng vậy. Nên là mong anh em thông cảm nhá. Tại vì nó phải có ngày nọ ngày kia, có những ngày mình đã cố gắng mình cày cuốc 4 phần rồi thì cũng có những ngày mình sẽ đọc ít đi thì mọi người cũng thông cảm. Thực ra thì mình nhận thấy là trong cái lĩnh vực mà đọc truyện này mình là người chăm chỉ vẫy lúa rồi. Mấy kênh mấy đứa em mình ấy làm sao mà nó đọc chăm như mình được. Có những kênh thì nó chỉ đọc một ngày 2 phần, có kênh ngày nó chỉ đọc một phần thôi. Nó còn phải do đặc thù của công việc nữa chứ. Mình đọc như này là mình cảm thấy là chăm lắm rồi đấy. Ngày xưa mà mình chăm như này chắc là bây giờ mình làm giáo sư con mẹ rồi. Tại vì mình không thích thôi, nhưng mình thích thì mình làm giáo sư cũng được. Ngày xưa lười quá. Rồi. Chào mọi người nha, chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Cường Cường đối chọi. Thì ở phần trước chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm đã đánh chết Phạm Lao và hội tụ cùng với nhóm người của nội viện cùng nhau tấn công tổng bộ của Hắc Minh. Vậy thì hãy theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bọn họ có làm gì được Hắc Minh hay là không. Lập tức sẽ đến Hắc Minh tổng bộ ở Phong Thành, mọi người phải cẩn thận. Nhân ảnh phía chân trời thiểm lược lướt qua, đột nhiên có thanh âm giả nua vang lên bên tai mỗi người. Cẩn thận một chút, Phong Thành hiện giờ là thành thị phòng thủ nghiêm ngặt nhất của Hắc Minh. 2 năm chúng ta cùng bọn họ đánh nhau không ít. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xa xa hướng dãy núi đầu cùng, chợt hiện ra thân ảnh bên cạnh là Tô Thiên hướng về bên hắn nhắc nhở. Ân, trong thành thị kia đích xác là không ít cường giả, ta có thể cảm ứng được. Hơn nữa khí tức tựa hồ còn có chút quen thuộc, xem ra phần lớn đều là những gia hỏa đã tham dự tràng tập kích năm xưa. Tiêu Viêm hơi gật đầu, bằng vào linh hồn lực cường đại nhận biết, hắn thậm chí phát hiện trong thành thị số lượng cường giả rõ ràng hơn hẳn so với Tô Thiên. Đối với bản lĩnh như vậy của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng chưa quá mức kinh ngạc, gật đầu, sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm nói. 2 năm nay, lúc mới bắt đầu thế lực này phân tán đích xác không phải là đối thủ của Giả Nam Học Viện, nhưng tới khi Hắc Minh thành lập thì chúng ta lại chẳng bao giờ chiếm được tiện nghi. Hắc Minh mạnh mẽ như vậy sao? Tiêu Viêm khẽ cau mày nhẹ giọng nói. Ai, trưởng lão Giả Nam Học Viện tuy nhiều nhưng phần lớn đều là thực lực đấu vương. Trái lại thì Hắc Minh, một ít thủ lĩnh của thế lực đều là đấu hoàng cường giả. May mà chúng ta nhân số chiếm ưu thế cho nên mới có thể miễn cưỡng ổn định. Tô Thiên cười khổ một tiếng. Ta tuy rằng có thực lực đấu tông nhưng Kim Ngân Nhị Lão hay là bất tử kia lại có thể liên thủ chế trụ ta. Còn lại chiến lực bình quân phía dưới thì song phương chỉ có thể ngang hàng. Nhưng mỗi lần xung đột, Hàn Phong kia mượn lực lượng dị hỏa, rất nhanh đem cường giả nội viện đánh bại, sau đó cùng với Kim Ngân Nhị Lão liên thủ đối phó ta. Ngươi cũng biết tên kia tuy chỉ là đấu hoàng đỉnh, nhưng hải tâm diễm của hắn ngay cả ta đều cũng phải cẩn thận ứng phó, bà đánh một không chột cũng què. Tuy nói mấy năm nay nội viện thực lực cũng mở rộng không ít, nhưng so sánh cùng với cường giả của Hắc Minh tăng trưởng lại là nhỏ hơn nhiều. Chính người cũng là một luyện dược sư, tất nhiên cũng hiểu lực hiệu triệu của một gã lục phẩm luyện dược sư. Cường giả hắc giác vực này người nào mà chẳng muốn được một khỏa đan dược từ tay dược hoàng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới Hàn Phong này thủ đoạn cao minh như vậy, ngắn ngủi 2 năm thời gian có thể bằng vào tự thân thực lực và lực hiệu triệu tụ tập ra một thế lực có thể đối kháng với Giả Nam Học Viện. Tuy nói rằng Giả Nam Học Viện âm thầm ẩn tàng không ít cường giả chân chính, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt thì bọn họ sẽ không đứng ra. Năm đó nội viện trải qua tập kích thảm liệt như vậy mà bọn họ cũng không hiện thân, càng không nói tới hiện giờ là xung đột lẻ tẻ không đáng kể. Hàn Phong thì cứ giao cho ta, đại trưởng lão ứng phó Kim Ngân Nhị Lão hẳn là không thành vấn đề chứ, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Hai cái lão già này, tuy rằng bằng sự phối hợp ăn ý là của cặp sinh đôi, có thể tạm thời cùng ta giao chiến nhưng bất quá trải qua thời gian bọn họ sẽ lâm vào hạ phong, chênh lệch giữa đấu tông cùng với đấu hoàng cũng không thể bù đắp dễ như vậy. Nghe được lời Tiêu Viêm nói, Tô Thiên lúc này thở dài tự tin cười nói. Rất tốt, Tiêu Viêm gật đầu ánh mắt lóe ra, một lát sau đột nhiên thấp giọng nói. Đại trưởng lão, nếu là trận chiến này đại thắng đồng thời bắt được Hàn Phong, có thể giao hắn cho ta xử lý không? Nghe vậy, Tô Thiên ngẩn ra, chợt thâm ý liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Người đánh chủ ý hải tâm diễm trong cơ thể hắn sao? Tiêu Viêm không cho ý kiến, nở ra nụ cười đầy ẩn ý. Hải tâm diễm đích thực là dị hỏa cực kỳ chân quý, bất quá theo ta được biết, tựa hồ luyện dược sư đều nhiều lắm chỉ có thể nắm trong tay một loại dị hỏa cơ mà. Ngươi hiện giờ đã ngoài dự đoán của mọi người nắm giữ hai loại, còn có thể nắm giữ loại thứ ba hay sao? Tô Thiên cười cười, trong giọng nói có ý hàm xúc khó hiểu, bàn tay dưới tay áo bảo không thể phát hiện hơi nắm lại, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, đạm mạc cười. Muốn nhận được lực lượng thì cần phải nỗ lực. Đại trưởng lão chỉ cần biết ta chiếm được lưỡng chủng dị hỏa, lại không biết ta trong dung nham ở dưới nền đất đã bị dằn vặt thống khổ ra sao. Dường như nếu không có cơ duyên xảo hợp, ta sợ là đã mất mạng. Từ dưới nền đất chui ra, ta bị người... À, cái gì đây? À, ta mang mối huyết cừu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều chuyện quá mức. Có thể nói lần thứ hai nắm trong tay hải tâm diễm vẫn như cũ sẽ làm ta trải qua đau khổ sinh tử. Bất quá chuyện gì cũng có tỷ lệ của nó. Việc mà ta theo đuổi xác suất thành công rất nhỏ, bởi vì ta biết nếu ta thành công, vậy thì có thể nhận đủ lực lượng. Nhưng nếu thất bại, sẽ bị dị hỏa phản vệ cũng là chuyện hết sức bình thường. Người vậy mà lại đem mạng của mình ra đánh bạc sao? Tô Thiên chốc lát hoảng sợ mới thở dài một hơi. Lấy thiên phú của ngươi, coi như là phương pháp tu luyện bình thường cũng sẽ có thành tựu không nhỏ. Thế nhưng mục tiêu của ta lại không chỉ vì có thành tựu không nhỏ thôi đâu. Tiêu Viêm cười khẽ, dáng tươi cười, cái loại dã tâm này cho dù Tô Thiên, lão hổ ly cũng đều phải câm lặng. Tới lúc này hắn mới thoáng có chút minh bạch, chỉ sợ là hắn đã vẫn coi thường tên tiểu tử không ngừng biểu hiện ra kỳ tích kia. Được. Lần này nếu thực sự đại thắng đồng thời còn bắt được Hàn Phong, Tô Thiên ta sẽ đem hắn giao cho ngươi. Tô Thiên trầm mặc một hồi, rốt cuộc gật đầu, bàn tay đặt lên vai Tiêu Viêm, dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy nói nhỏ bên tai. Mặt khác, nếu là có cơ hội, có thể giúp ta hướng Dược Tôn giả nói vài lời. Năm đó viện trưởng đại nhân cùng hắn là có một chút giao tình. Phía sau bích lục hỏa diễm chấn động, mắt Tiêu Viêm đồng thời co rút lại, nghiêng đầu dừng lại vẻ mặt tươi cười của Tô Thiên. Người làm như thế nào phát hiện? Tiểu tử kia, không nên xem thường nhãn lực của một đấu tông cường giả. Hơn nữa trước đây ta cũng từng gặp qua Dược Tôn giả, chỉ bất quá khi đó là ta không có địa vị đến mức này mà thôi. Tô Thiên cười cười hướng Tiêu Viêm phất tay. Yên tâm đi, việc này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bất quá nhìn kiều hận của ngươi đối với Hàn Phong như vậy, ta có thể đoán ra Dược Tôn giả năm đó ngã xuống hẳn là cùng người này có chút quan hệ. Thân thể chậm rãi buông lỏng, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, trong lòng suy nghĩ lại rồi đột nhiên buông lỏng ra. Hiện giờ hắn cũng không phải là đấu linh nho nhỏ trước đây, thực lực lúc này nếu là đem hết toàn lực ra mà đánh thì coi như là Tô Thiên trước mặt cũng đều không có khả năng đánh chết hắn. Cho nên, cho dù tin tức Dược lão bại lộ ra, hắn cũng có tự tin có thể bảo vệ tốt cho lão sư. Ở trong lòng hiện lên ý niệm này, hồi tưởng lại chuyện trước đây, khóe miệng Tiêu Viêm thản nhiên nhếch môi cười. Trải qua năm tháng thì thiếu niên năm đó cần có Dược lão che chở đã lột xác thành một cường giả chân chính. Tiêu Viêm hiện tại rốt cuộc có thể thoát ly đôi cánh tay bảo vệ của Dược lão, bay lượn lên phía bầu trời. Ha ha, cái kia liền đa tạ đại trưởng lão đã thay Tiêu Viêm giữ im lặng. Tiêu Viêm hướng về Tô Thiên chắp tay, rồi đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi. Nơi đó dãy núi xanh tươi rốt cuộc từ từ biến mất, mà địa phương xa hơn thì có khí tức quen thuộc càng thêm rõ ràng. Đã tới. Ánh mắt Tô Thiên cũng nhướng lên, trong mắt lóe ra chút hàn mang quát lạnh, rồi đột nhiên vọng lại bên tai mỗi người một câu. Chư vị, có thể báo thù những kẻ hỗn đản đã tập kích nội viện, sỉ nhục năm đó hay không, chính là phải nhìn hôm nay. Vâng. Trên bầu trời từng tiếng quát chỉnh tề vang lên, chợt khí thế hùng hồn bỗng nhiên tăng vọt. Tại đây, chỉ bằng khí thế của đại đội hình tấn công, thậm chí ngay cả mây trên bầu trời cũng bị đánh tả tơi thành vô số những điểm trắng vụn phiêu tán đầy trời. Hưu. Ở xa xa phía chân trời, một đạo bóng đen khí thế đại trướng bừng tỉnh như lưu tinh xẹt qua, hướng về một chỗ xa xôi. Chỗ kia tại trung tâm Hắc Giác vực, thành thị có danh vọng cực cao, bạo lực liếc đến. Chúng cường giả nội viện phóng xuất ra khí thế to lớn cũng không hề che giấu, bởi vậy cho dù người còn chưa tới nhưng có khí thế áp bách đã bao trùm toàn bộ phong thành. Trong lúc nhất thời vốn thành thị có tiếng động lớn xôn xao, nháy mắt hầu như lâm vào an tĩnh, từng đạo ánh mắt hoảng sợ chuyển đến chỗ cỗ khí thế kia. Bọn đạo trích phương nào dám tấn công phong thành ta? Ngay sau khi khí thế của chúng cường giả nội viện bao phủ phong thành được một lát, đột nhiên có rất nhiều thân ảnh từ trong trang viện rộng lớn ở trung tâm thành trì lướt ra, cuối cùng chằng chịt huyền phù trên bầu trời. Phía trước là một người một thân bảo phục luyện dược sư cười nhạt, âm thanh có đan xen đấu khí giống như tiếng sấm vang lên, âm âm khuếch tán ở trên bầu trời. Nhìn qua đông đảo thân ảnh trên đó, kia là trung tâm của phong thành, nhất thời có chút sôi trào lên. Với tư cách chủ nhân của phong thành, Hàn Phong ở chỗ này danh vọng không ai có thể đụng. Đương nhiên, hắc sắc vực người ta đều thờ phụng cường giả, danh vọng của Hàn Phong có như vậy cũng là đến từ thực lực của hắn. Chốc lát thời điểm xuất hiện đám người cực mạnh, làm danh vọng của hắn chợt hạ thấp. Hàn Phong, năm đó người tập kích nội viện, hôm nay hãy để ân oán này triệt để giải quyết đi. Hàn Phong âm thanh vừa hạ xuống thì thanh âm già nua hùng hồn xa xa cuồn cuộn mà đến, bất chợt một đạo thân ảnh xuất hiện trước vô số ánh mắt của mọi người trên bầu trời. Hưu, ở phía trên, vô số đạo nhân ảnh lướt tới, cuối cùng ở trên bầu trời ngoài phong thành mà đứng, uy áp khổng lồ tràn ra bao phủ cả thiên địa. Hàn Phong híp mắt nhìn chúng cường giả nội viện xuất hiện phía trên không, rất đông đảo. Một lát sau bỗng nhiên ánh mắt đình trệ tại chỗ, bất ngờ, đó là chủ nhân của cỗ khí tức nóng cháy khiến cho Hải Tâm Diễm phải liêng vào kiêng kỵ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, Tiêu Viêm. Hàn Phong khuôn mặt hơi chuyển thành ngầm âm trầm chậm rãi vang vọng phía chân trời. Theo cái tên này tại Hắc Giác Vực thì hầu như không ai không biết, cả tòa thành thị lại lần nữa rung chuyển lên. Trong lòng bốc lên rất nhiều nghi hoặc, tuy nói Tiêu Viêm cũng nắm trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bất quá loại dị hỏa này tại dị hỏa bảng bài danh thấp hơn so với Hải Tâm Diễm, có khả năng gì mà làm cho nó phải kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa 2 năm trước cũng không hề xuất hiện loại tình huống này. 2 năm vừa qua tiểu tử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mập mờ bất định, Hàn Phong trong lòng cũng không đoán rõ được. Có thể biến hóa như vậy hẳn là cùng với 2 năm thời gian Tiêu Viêm biến mất là có quan hệ không nhỏ. Ha ha, 2 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng uy phong. Phía trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn sắc mặt âm tình bất động của Hàn Phong, cười dài nói. Năm đó vận khí của ngươi tốt, nhặt được cái mạng cầu, không biết hôm nay còn may mắn như vậy không? Đối mặt với lời nói mang tính châm chọc của Tiêu Viêm, Hàn Phong nhất thời giận dữ nhưng lại cười nói. Khá lắm, tiểu tử cuồng vọng. Năm đó người dám cùng ta chống lại, bất quá chỉ là tới mượn lực lượng mà thôi, có gì để kiêu ngạo. Còn lão bất tử, hẳn là ở ngay trong cơ thể ngươi sao? Lấy thực lực của Hàn Phong sao có thể so với lực cảm ứng của đấu tông cường giả. Năm đó Tiêu Viêm ở tại thời điểm mượn lực lượng dược lão liền có thêm một ít cảm ứng. Bất quá lúc đó tình huống gấp gáp không rảnh đi để ý những chuyện này. Mà 2 năm an tĩnh, Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt thực lực. Cùng với linh hồn lực lượng có chút quen thuộc làm Hàn Phong rất nhanh hiểu ra đáp án. Ngày hôm nay ta sẽ dùng lực lượng của chính mình tới giúp lão sư thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm mỉm cười, dáng tươi cười lành lạnh, không che giấu sát khí ở đó. Chỉ sợ là người không có tư cách thôi, tiểu sư đệ. Hàn Phong cười lạnh, hiện giờ dược lão vẫn còn tồn tại trên trần thế, như vậy thì hắn cũng biết nguyên nhân, dược lão chết trước đây cũng không giấu giếm được, bởi vậy nói thêm cũng chẳng thể che lấp. Hơn nữa ở chỗ sâu bên trong lòng hắn còn có chủ ý ác độc, dược lão tuy rằng chưa chết nhưng có thể cũng chỉ còn lại trạng thái linh hồn. Đối với linh hồn cường đại như thế thì tổ chức thần bí tràn đầy quỷ khí kia sẽ rất có hứng thú. Chỉ cần chờ cho một ít tin tức khuếch tán ra, tổ chức thần bí kia tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó sợ rằng Tiêu Viêm sẽ rời vào truy sát vô cùng vô tận. Đối với tổ chức thần bí chuyên môn truy tìm linh hồn thể trên đại lục, Hàn Phong cùng bọn chúng có một ít liên hệ. Năm đó việc ám sát dược lão thậm chí là cũng có bọn chúng tham gia mới có thể thành công. Bằng không thì lấy thân thể thực lực đỉnh phong của dược lão năm đó bằng vào một mình hắn mà nói, cho dù có cố tình chiếm đoạt thì cơ hội cũng không có bao nhiêu phần trăm thành công. Đấu tôn, cái gọi là cường giả truyền kỳ giai biệt há chỉ là hư danh. Từ trong miệng của Hàn Phong xưng hô cũng khiến trên bầu trời song phương cường giả ngẩn ra, sau một hồi mới có ánh mắt dị trạng quét tới quét lui trên người bọn họ. Năm đó lão sư của Hàn Phong nổi danh đại lục dược tôn giả Dược Trần. Đối với sự tình năm đó, đại lục có vô hạn cảnh tượng, cho dù là thời điểm cách xa đã nhiều năm, nhưng vẫn như cũ là có không ít người vẫn giữ ký ức như còn mới nguyên. Mà hiện tại nghe Hàn Phong xưng hô như vậy, thì tựa hồ Tiêu Viêm này cũng là đệ tử khác của Dược Tôn Giả. Nhưng không phải là đồn đãi Dược Tôn Giả đang ngã xuống hay sao, như thế nào còn có đệ tử khác? Hơn nữa, 2 người đệ tử này không chỉ không có nửa điểm tình cảm huynh đệ, trái lại giống như cửu nhân sinh tử. Trong đầu mọi người một đoàn vấn đề khó giải, ngỡ ngàng đầy rẫy, khiến trong đầu bọn họ cảm thấy mơ hồ. Bất quá mặc kệ thế nào thì Hàn Phong xưng hô thế này mơ hồ đã khiến cho thân phận Tiêu Viêm bỗng nhiên được tăng cao không ít. Đệ tử của Dược Tôn giả, thân phận này nếu truyền ra sợ rằng sẽ trực tiếp khiến thanh danh đại chấn. Dù sao với tư cách một đời luyện dược tông sư, Dược lão ở trên thành tựu luyện dược thuật, cho dù hiện giờ cũng chẳng có bao nhiêu người có thể vượt qua. Ha ha, không biết Tô Thiên đại trưởng lão hôm nay lại mang nhóm người ngựa lớn như vậy đến phong thành ta, ý muốn thế nào? Hàn Phong ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm chuyển sang Tô Thiên, bật cười nói. Tất cả mọi người đều minh bạch, há tất hỏi những lời ngu xuẩn như vậy. Tô Thiên cười nhạt không cho Hàn Phong chút mặt mũi nào. Năm đó người dám dẫn người tập kích nội viện ta. Người nói thù này chính mình nên báo hay là không? Đại trưởng lão quá lời rồi. Dị hỏa là do thiên địa sở sinh, người người đều có thể sử dụng. Phương pháp phong ấn loại này của nội viện lại không thể làm được. Ta cũng chỉ là muốn cho nó thoát ly cái ràng buộc sinh hoạt mà thôi. Hình như là không có làm gì sai. Hàn Phong cười cười, ngôn ngữ đường hoàng mà tràn ngập chính nghĩa. Bất quá mỗi người ở đây đều không phải đứa ngốc, thậm chí ngay cả dân chúng trong phong thành đều đối với lời này có chút buồn ỉa. Ở trong Hắc Giác Vực, hai chữ chính nghĩa căn bản là không tồn tại, chỉ có lợi ích mới là cái gì đó quan trọng nhất. Tô Thiên nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Phong. Không cần phải nói huyên thuyên với ta, hôm nay đến đây chỉ có duy nhất một chuyện. Chuyện gì? Giải tán Hắc Minh, Tô Thiên bình thản nói. Hiện giờ Hắc Minh trong Hắc Giác Vực hầu như là liên minh cường đại nhất. Hơn nữa cái liên minh này bình thường còn tỏ ra đối chọi với Giả Nam Học Viện. Trong hai năm này Hắc Minh đã trở thành cây gai ở trong mắt Tô Thiên. Nếu không đem nó nhổ đi, sợ rằng sẽ khiến cuộc sống quán sau này càng thêm khó chịu. Khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, Hàn Phong cười nhạo. Đại trưởng lão nói chuyện gì cũng ấu trĩ như vậy sao? Muốn Hắc Minh ta giải tán, Giả Nam Học Viện các ngươi hiện giờ có đủ tư cách hay không? Vậy thì cứ thử xem. Tô Thiên mặt không đổi sắc, cũng không nói lời vô ích nữa, cước bộ chậm rãi hướng một bên. Nhất thời khí thế đáng sợ của đấu tông cường giả từ trong cơ thể dũng mãnh trào ra, giống như mây đen rậm rạp bao phủ cả cường giả Hắc Giác Vực. Hôm nay Tô Thiên tụ tập rất đông cường giả tới nơi này chính là để triệt để nhổ đi Hắc Minh, cái u ác tính này cùng với mối sỉ nhục năm trước. Bất luận là nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là khúc nhạc dạo vô dụng mà thôi. Kết quả cuối cùng vẫn là như cũ để lấy thắng bại của chiến đấu song phương quyết định. Khặc khặc, Tô trưởng lão thật là uy phong, hai năm nay thiệt thòi các người ăn còn ít sao, còn kiên nhẫn là muốn tự mình chuốc khổ. Tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh kim quang ngân lượng giống như thiểm điện từ trên bầu trời lướt ra, đối lập cùng với Tô Tiên. Hai cỗ khí thế hùng hồn dây dưa, cuối cùng hội tụ một chỗ hướng thẳng đến Tô Thiên, đem khí thế áp bách của Tô Thiên chống đỡ lại. Ở tại Hắc Giác Vực này có thể chống đỡ cùng với Tô Thiên cấp bậc này, ngoài trừ Kim Ngân Nhị Lão ra thì còn có thể là ai? Nếu Tô Thiên đại trưởng lão cố ý muốn tìm Hắc Minh ta gây phiền phức thì cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Hàn Phong cười âm lãnh rồi ánh mắt chợt chuyển sang hướng Tiêu Viêm, nhè răng cười. Bất quá hôm nay các người đưa tới cho ta lễ vật tốt như vậy, ta sẽ không cho Giả Nam Học Viện các người quá mức tàn tạ. Hắc Vinh, chư vị nghe lệnh. Nhãn thần đột nhiên lăng lệ hẳn, Hàn Phong vung tay lên quát lạnh. Với tư cách liên minh cường đại nhất Hắc Giác Vực, nếu hôm nay bọn người kia dám dẫm đạp lên chúng ta, sợ rằng ngày sau sẽ không ai còn dám gia nhập. Cho nên, các ngươi phải xuất ra bản lĩnh thực sự cho ta, dạy bảo những đệ tử, những lão già này, cho bọn họ biết Hắc Minh ta cũng không phải cây hồng mềm như vậy, ai muốn bóp là bóp. Vâng. Theo tiếng quát của Hàn Phong, chúng thủ lĩnh Hắc Giác Vực có liên quan sớm đã có chút không nhịn được ồn ào hưởng ứng. Chợt từng đạo khí thế hùng hồn dũng mãnh tuôn ra, vẻ mặt nhăn răng, cười đội hình của Giả Nam Học Viện. Hai năm nay trong các lần giao phong, mỗi lần Giả Nam Học Viện đến đây tìm phiền toái đều cuối cùng đều thua thiệt mà lui. Bởi vậy hiện giờ bọn họ đối với Giả Nam Học Viện đã không còn kiêng kỵ giống như trước, ngoài có khi còn mang theo một chút vẻ coi thường. Các vị, năm đó bọn người kia tập kích nội viện thiếu chút nữa đã hủy hoại đi chúng ta trong chốc lát. Đại cừu bực này tất phải báo, mà ngày hôm nay là lúc triệt để chấm dứt đoạn ân oán này. Nếu không muốn có lần thứ hai chật vật mà về, thì tất cả đều liều mạng cho ta. Tô Thiên tại đây trong giờ khắc này hô hấp có chút nặng nề, trong ánh mắt đã hiện lên một ít tơ máu. Hai năm đối chiến cùng Hắc Minh là thời khắc phiền muộn nhất cả đời lão. Hiện giờ có Tiêu Viêm thực lực cường thủ gia nhập, trả đi mối sỉ nhục này thời điểm đã không còn xa. Nghe được Tô Thiên quát lên, khuôn mặt các cường giả nội viện nháy mắt chướng đỏ, phiền muộn trong lòng bọn họ so với Tô Thiên cũng không kém là bao. Trong quá khứ Hắc Doắc vực tuy rằng mờ ám không ngừng nhưng không có phương nào dám tới khiêu khích Giả Nam học viện. Thế nhưng trải qua 2 năm chịu thiệt này, bọn người kia càng ngày càng kiêu ngạo quá phận, hiện giờ thậm chí đã không đem nội viện đặt ở trong mắt. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Từng đạo khí thế mạnh mẽ tràn ra. Cường giả nội viện tuy rằng là đơn thể khí tức thì yếu hơn so với Hắc Minh, nhưng thắng ở nhân số đông. Người ta bảo kiến nhiều còn cắn chết voi. Bởi vậy khí thế giao phong của song phương đều là 8 lạng nửa cân. Tiêu Viêm, Hàn Phong kia giao cho ngươi, hắn chính là nhân vật then chốt. Nếu hắn mà chốc lát thoát khỏi ngươi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thắng bại của cả trận. Cho nên bất luận thế nào ngươi nhất định phải đem hắn kéo dài thời gian, chờ ta đánh bại Kim Ngân Nhị Lão. Tô Thiên quay đầu lại cực kỳ ngưng trọng hướng Tiêu Viêm dặn dò, cho nên tầm quan trọng của ngươi không ai có thể sánh bằng. Tuy rằng không muốn nói ngoa với ngươi rằng ta sẽ trực tiếp đánh chết hắn, nhưng ít ra là hắn không có thời gian nhúng tay vào địa phương khác, điểm này ta có thể bảo đảm. Tiêu Viêm cười khẽ nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, trận chiến hôm nay nội viện ta có thể hay không, lần nữa chật vật quay về hay chiến thắng huy hoàng, tất cả phải toàn bộ xem ở ngươi. Tô Thiên thở dài một hơi, hắn rõ ràng tính tình của Tiêu Viêm, nếu không có nắm chắc tất nhiên hắn sẽ không nói loạn. Tiêu Viêm gật đầu cười khẽ rồi hơi ngẩng đầu, ánh mắt chậm chạp tập trung ở trên Hàn Phong ở trên bầu trời, môi khẽ nhúc nhích. Nếu phù cận có người tinh ý thì sẽ nghe thấy, dị hỏa trong cơ thể ngươi, ta muốn. Lông mày chung quanh run lên, trong mắt Hàn Phong hiện lên chút thâm độc, bàn tay chậm rãi giơ lên hướng Tiêu Viêm, sau đó nắm chặt lại. Tiểu sư đệ, hôm nay bất luận thế nào người đều không thể ly khai chỗ này. Hàn Phong khóe miệng nhe răng cười nhạt, chợt hơi nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên trên bầu trời quanh quẩn. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm này triệt để bị đánh vỡ. Giết hết bọn chúng, không cần lưu tình. Suy, Kim Ngân Nhị Lão dẫn đầu, đấu khí hùng hồn đan vào nhau, lưỡng đạo thân ảnh giống như trùng hợp lên nhau, hóa thành một quang thải hướng về Tô Thiên bắn tới. Thân ảnh xẹt qua bầu trời, ngay cả không khí cũng phát sinh những tiếng âm bạo trầm thấp. Hai lão này tại Hắc Giác Vực, nơi hỗn loạn mà trở thành người mạnh nhất, tự nhiên là có không ít người bình thường khó có thể có bản lĩnh so sánh. Thanh thế như vậy quả thực có thể so với cường giả đấu tông bình thường. Nhìn mục tiêu cực kỳ rõ ràng kia là Kim Ngân Nhị Lão, Tô Thiên cười lạnh một tiếng. Hai năm này hắn cùng với hai thằng này giao thủ không dưới 10 lần. Tuy nói hai người dựa vào phối hợp ăn ý có thể cùng hắn đánh một trận, nhưng cũng chỉ là tình huống tạm thời. Hắn có tự tin chỉ cần ở trên đường không có ai nhúng tay vào chiến cuộc, hắn tất nhiên có thể thu thập cả hai lão giả này. Sơ lược, cái bàn tay khô héo trong áo bảo lộ ra, Tô Thiên lần hai mang ánh mắt hướng về Tiêu Viêm, trầm giọng nói, Hàn Phong làm phiền ngươi. Vừa nói xong thân hình cũng rung lên hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng dưới vô số ánh mắt của mọi người cùng Kim Ngân Nhị Lão va chạm ầm ầm. Chốc lát không gian vang ra năng lượng ba động giống như gợn nước từ điểm tiếp xúc khuếch tán ra ngoài. Ba đạo thân ảnh vặn vẹo đan xen, đó là từng đạo tiếng phá phong, làm cho thân ảnh nhìn không rõ, đấu khí va chạm kịch liệt cấp tốc bạo tạc giống như những chùm pháo hoa rực rỡ nhưng tràn ngập hiểm nguy. Ngay sau khi Tô Thiên đối chọi cùng Kim Ngân Nhị Lão, cường giả song phương cũng triệt để bị hấp dẫn, trong nháy mắt rốt cuộc bạo phát ra những tiếng giống giận, từng đạo thân ảnh đấu khí hùng hồn bao vây thân thể, hóa thành thất luyện hiện ra, cuối cùng giống như mưa sao xa vào nhau, ở phía dưới vô số ánh mắt nóng cháy ầm ầm va chạm. Cường giả trong Hắc Giác Vực có vài vị đấu hoàng mà trái lại nội viện bên này ít hơn một chút. Bởi vậy để đối phó với đấu hoàng cường giả, hầu như mỗi vị đều phải phân ra 3-4 gã đấu vương kiềm chế. Những lão già trưởng lão của nội viện này cũng có chút ăn ý, bởi vậy khi phối hợp lại, cho dù không thể đánh bại đối phương, nhưng là có thể cầm cự. Nhị ca, cẩn thận một chút. Nhìn năng lượng ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu hướng về Tiêu Lệ vẫn đang duy trì trầm tư bên cạnh, thấp giọng nói. Hơi ngẩng đầu, Tiêu Lệ giống như ánh mắt của ác lang đảo qua chàng chiến đối diện rồi gật đầu, hơi có chút gian xảo cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không ngu mà chọn đấu hoàng cường giả hạ thủ. Mà trong những đấu vương cường giả, chỉ cần gặp phải những loại người không có biến thái như ngươi, thì những người khác ta đều có thể bóp chết. Tiêu Viêm mỉm cười, cùng với bàn tay vẩy ra một cái bình ngọc nhỏ. Ở trong bình này huyền phù một cái lục sắc hỏa liên trông rất sống động, ngón tay vuốt ve, Tiêu Viêm không một dấu vết kín đáo đưa cho Tiêu Lệ, thấp giọng nói. Nếu gặp đối thủ khó chơi, thì dùng đấu khí quán trú vào trong, sau đó nhanh tay ném ra. Đây là... Tiêu Lệ đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh thu lấy, mặt không biến sắc hỏi: "Ta sau khi dung hợp dị hỏa, chế tạo ra một loại Phật nổ hỏa liên cỡ nhỏ, ta gọi là hỏa liên bình. Tuy rằng uy lực bạo tạc không có khả năng bằng Phật nổ hỏa liên chân chính, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể tạo ra tác dụng không nhỏ. Bất quá đáng tiếc là chế tạo nó quá trắc trở. Nếu không ta cho ngươi 180 cái, như vậy cho dù có gặp đấu hoàng cường giả thì cũng đem nó nổ cho sứt đầu mẻ trán." Tiêu Viêm âm thanh cười nói, loại đồ vật này hắn cũng là ngẫu nhiên nghĩ đến, có thể tùy thân mang theo loại hỏa liên bình này, cho dù đối với thực lực điều khiển dị hỏa bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo. Nếu là trước đây thì chỉ sợ liều chết hắn cũng không làm được. Hơn nữa thứ này, bởi vì có năng lượng duy trì cho nên liều lắm chỉ có thể duy trì được 3 ngày thời gian. Cho nên nếu trong vòng 3 ngày không mang ra sử dụng, nó sẽ tự động tiêu tán. Thế nhưng chung quy mà nói, vật này cũng là rất hữu ích. Tiểu tử ngươi, chung quy vẫn mang mấy cái thứ này. Tiêu Lệ mỉm cười gật đầu. Được rồi, chính ngươi cẩn thận chút đi. Hàn Phong tên hỗn đản kia cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu thực sự không được thì tự mình bỏ trốn. Nhớ kỹ, Tiêu gia chỉ có thể dựa vào mình ngươi. Lời nói ngừng lại, phía sau Tiêu Lệ đôi song rực giống như ngân sắc lôi điện rung lên. Nghe có tiếng sấm nhàn nhạt, chợt thân hình giống như một mũi đao nhọn lao vào chiến trường hỗn loạn trên bầu trời. Nhìn theo Tiêu Lệ thân hình lao vào trong đám hỗn chiến kia, Tiêu Viêm khẽ cười, lúc này ánh mắt mới chậm rãi ngước lên quét về chân trời đối diện, chỉ còn duy nhất một người ở lại không di chuyển, Hàn Phong. Tại lúc Tiêu Viêm mang ánh mắt hướng tới Hàn Phong thì người kia cũng cảm ứng được, dừng lại ở vòng chiến hỗn loạn, chớp mắt di động, cuối cùng ánh mắt đối chọi với Tiêu Viêm, bốn mắt đan vào nhau, sát ý như hoa lửa bắn ra tung tóe. Đối diện hai người, tiếng động cực kỳ lớn, năng lượng xôn xao cùng những tiếng nổ mạnh quanh mình tựa hồ cũng lặng yên bớt xuống. Yên lặng rằng coi như vậy một lát, rồi lưỡng đạo thân ảnh đứng yên không di chuyển, rốt cục tại cùng một thời điểm như quỷ mị tiêu thất tại chỗ. Ai đấy? Ở cái gì đấy con? Sao thế? Sao thế? Nói. Con lấy chiếc xe. Trời đất ơi. Mày lấy cái xe mà mày chạy xuống đây mình. Mày sùng sọc bố là ở phòng bố là buổi tối đừng có quấy bố mà. Thế có ăn bánh ấy không? Có. Ăn bánh nướng bố lấy cho một miếng. Có. Đây. Giật hết cả mình đi, tự nhiên thấy mở cửa bố tưởng trộm. Đây. Đây, ăn xong nhớ bảo bà cho đánh răng nhá. Nhớ lòng nhá. Xong là bảo bà là đánh răng, bà lấy kem đánh răng cho cháu, với cả bảo bà cho cháu xì mũi nhá, nhớ chưa? Sợ thế, giật cả mình. Lưỡng đạo thân ảnh đứng yên không di động, rốt cuộc tại cùng một thời điểm như quỷ mị tiêu thất tại chỗ. Là trận chiến quan trọng nhất trên chiến trường, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đột nhiên tiêu thất cũng làm vô số người kinh ngạc. Suy, hai người tiêu thất là mọi người kinh ngạc, là lúc ở bầu trời nào đó lưỡng đạo nhân ảnh lần thứ hai quỷ dị hiện lên. Bất quá lần này khoảng cách giữa hai người không còn quá xa nhau nữa, mà cự ly chỉ hơn 10 thước. Tiểu sư đệ, lần này ngươi không dự định gọi lão gia hỏa kia ra giúp sao? Rời xa vòng chiến hỗn loạn, Hàn Phong dừng trước mặt hắc bảo thanh niên, khóe miệng nhất thời trào phúng, chậm rãi đưa bàn tay lên. Thâm lam hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng cháy, trực tiếp có thể khiến nhiệt độ không khí chân trời chuyển hướng chướng lên. Bất quá điều này đối với người trước mặt cách đó không xa là Tiêu Viêm thì lại thờ ơ. Ngay cả trong thế giới nham tương hoàn cảnh ác liệt như thế hắn đều đã trải qua, còn đóng gạch ở đó, vậy thì nhiệt độ từng này đối với hắn có lực chấn nhiếp gì? Loại sự tình thanh lý môn hộ này, lão sư cần gì xuất mã? Tiêu Viêm dáng cười ấm áp, chỉ bất quá lãnh ý dưới dáng tươi cười kia lại không che giấu chút nào. Con mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, một lúc sau Hàn Phong đột nhiên nhàn nhạt nói. Ta chính mình không rõ, vì sao năm đó hắn lại không mang phần quyết truyền cho ta. Ta là đệ tử xuất sắc nhất của hắn. Nếu như hắn đem phần quyết cho ta, thì ta nhất định sẽ kính trọng hắn như trước đây vậy. Kết cục cuối cùng như vậy là do hắn tự tìm lấy. Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi âm trầm, trong thanh âm đầy dẫy sự châm chọc cùng hàn ý. Không có lão sư, ngươi chính là một gã cô nhi với hai bàn tay trắng. Lão sư coi trọng ngươi, nhưng ngươi lại vì một quyển phần quyết mà phản bội. Nói ngươi là súc sinh, là sỉ nhục giống súc sinh. Dĩ nhiên đã coi trọng ta, nhưng vì sao lại không mang phần quyết truyền cho ta? Ta ở chung cùng với hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng cho ta. Tên hỗn đản ngươi, dựa vào cái gì mà có thể nhận được? Hàn Phong trong giây lát tức giận rít gào, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Ngươi đã chiếm được phần quyết, tự nhiên là nói hiên ngang lẫm liệt như thế. Nếu như ngươi thân là đệ tử của hắn, lại biết hắn có một loại công pháp vô song tuyệt thế trên đời, nhưng trước sau thủy chung là không chịu truyền cho ngươi, thì ngươi sẽ như thế nào? Chỉ sợ là ngươi cũng sẽ làm giống ta mà thôi. Tiêu Viêm sắc mặt đạm mạc nhìn hắn, nhẹ giọng nói: Súc sinh thì luôn luôn dùng con mắt của súc sinh, điều này thì cả thế giới ai cũng chẳng thay đổi được. Hàn Phong sắc mặt một mảnh âm trầm dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy, một lúc lâu sau mới đem cỗ hận ý không thể ngay lập tức đem Tiêu Viêm bầm thây vạn đoạn áp chế xuống, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười cứng ngắc. Tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi đem phần quyết hoàn chỉnh giao cho ta, ta có thể đem toàn bộ Hắc Minh tặng lại cho ngươi. Ngươi lúc này chẳng phải là luyện dược sư hay sao? Ta còn có thể cho ngươi tất cả các phương thuốc cao giai, chỉ cần ngươi đáp ứng ta thì mặc kệ ngươi đưa ra bất cứ điều kiện gì, ta để có thể đáp ứng, thế nào? Tiêu Viêm cười thầm nhìn khuôn mặt gã gia hỏa trước mắt biến sắc, dường như là trông giống một con trâu. Một lát sau, ở tại con mắt ngạc nhiên của Hàn Phong gật đầu cười khẽ, có thể, vậy thì cầm mạng của ngươi tới đổi. Chậm rãi thu liễm sự ngạc nhiên trong mắt, Hàn Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt dữ tợn cũng vì vậy mà chậm rãi tiêu tán. Lúc này hắn tựa hồ lần thứ hai khôi phục khí độ của Dược Hoàng ở Hắc Giác Vực trước kia, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người thanh niên có dáng mặt tươi cười này. Đã như vậy, ta bây giờ chỉ có thể đem người bắt giữ lại. Ha ha, người yên tâm, thủ đoạn của ta rất nhiều, đến lúc đó người sẽ hận là người không thể giao ra phần quyết sớm hơn. Hơn nữa, ngay cả thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể ngươi, ta cũng sẽ cùng lấy đi, triệt để biến ngươi thành một kẻ phế nhân. Đối mặt với lời nói mang nhiều vẻ âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm lắc đầu. Nói thật ra thì hải tâm diễm trong cơ thể ngươi, ta cũng rất coi trọng. Ta nghĩ nó có thể làm cho phần quyết của ta tiến hóa đến một mức độ cao hơn. Vậy thì phải xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hàn Phong âm thanh nhất tiếu, trong cơ thể đấu khí cuồng mãnh lưu chuyển, chặt phía trên bàn tay thâm lam sắc hỏa diễm bạo mãnh phát ra, giống như là một cái màn nước từ phía chân trời buông xuống, thành thế cực kỳ đồ sộ. Bên này đột nhiên bạo phát ra lam sắc hỏa diễm ngập trời, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn qua. Mà nhìn quy mô hỏa diễm bàng đại như vậy, rất nhiều âm thanh kinh thán ở trong thành vang lên. 2 năm thời gian, ta cũng từng bước chạm đến bích chướng của đấu tông cường giả. Hiện giờ ta so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Lần trước chỉ vì khinh thường duyên cớ của hỏa diễm nhà ngươi mà ta mới bị trọng thương. Thân thể huyền phù ở phía chân trời buông xuống thâm lam sắc hỏa diễm. Hàn Phong từ trên cao nhìn xuống bao quát Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Ngẩng đầu nhìn thâm lam sắc hỏa diễm bàng đại kia, Tiêu Viêm tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lục sắc hỏa diễm trong cơ thể vọt ra, cuối cùng đem chính mình bao bọc lại. Lục sắc hỏa diễm. Bích lục hỏa diễm vừa hiện ra, ánh mắt Hàn Phong đồng thời mạnh mẽ co rút lại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó thanh liên địa tâm hỏa không có màu sắc kiểu này. Ngay sau khi buồn bực không giải thích được trong lòng, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn thấy. Từ phía chân trời, thâm lam sắc hỏa diễm lúc này dĩ nhiên giống như bị uy hiếp, nhanh chóng uể oải xuống. Trận mắt há hốc mồm nhìn hải tâm diễm có chút uể oải kia, Hàn Phong thậm chí có thể cảm ứng được sự kiêng kỵ trong tâm của hỏa diễm. Xem hỏa mạc đột nhiên run rẩy, Tiêu Viêm mỉm cười, phía trên ngón tay một ngọn bích lục hỏa diễm nhẹ nhàng bốc lên, cười nói: "Sư huynh, tựa hồ dị hỏa của ngươi có chút sợ dị hỏa của ta." Nhìn bộ dáng kinh hãi của Hàn Phong, Tiêu Viêm cười cười, một luồng bích lục hỏa diễm giống như tinh linh ở trong đầu ngón tay thấp thoáng di chuyển, thỉnh thoảng hỏa vĩ lướt qua khiến không gian có cảm giác vặn vẹo. "Sư huynh, lão sư năm đó bị thương tổn, hôm nay ta thay người chấm dứt ngươi." Tiêu Viêm hữu thủ khẽ nắm lại, huyền trọng xích hiện ra, trọng xích vung lên, một cỗ kình phong áp bách hướng Hàn Phong điểm tới. Hàn Phong sắc mặt âm trầm, đơn trưởng nắm chặt thâm lam sắc hỏa diễm cấp tốc khởi động, cuối cùng hóa thành một cái hỏa diễm trường kiếm thon dài, mũi kiếm cũng chỉ hướng Tiêu Viêm. "Ngươi không nên dùng giọng điệu giáo huấn này cùng ta nói chuyện, ta chưa từng hối hận. Chỉ có một điều duy nhất khiến ta tiếc nuối, đó là cuối cùng ta vẫn không thể có được phần quyết. Bất quá bây giờ có thể nói rằng hiện tại người đã đem nó đến cho ta." Quả nhiên, đúng là giọng điệu của súc sinh. Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng không vì phần quyết mà bị những lời vô ích từ tên súc sinh này che mắt. Cuối cùng, tiếng sấm nhàn nhạt, âm hưởng vang tận chân trời, rồi thân hình Tiêu Viêm đột nhiên run lên. Tàn ảnh sao? Thật không ngờ chỉ sau 2 năm, người quả nhiên mạnh lên rất nhiều. Hiện giờ không cần dùng năng lượng của lão già kia để tăng lên thực lực. Nhưng người cho rằng có thể đối đầu với ta được sao? Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm không nhúc nhích trên không trung, Hàn Phong cười nhạt một tiếng, phía sau cấp tốc ngưng tụ thâm lam sắc hỏa diễm rung lên, thân hình lùi về sau vài trượng. Mà ngay sau động tác kia một chút thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh, trọng xích mang theo kình phong áp bách kinh khủng bén nhọn, khiến không gian tê liệt hung hăng chém xuống thân thể Hàn Phong. Chiêu thức ẩn chứa kình phong, trọng xích hướng đầu Hàn Phong bổ xuống, nhưng dưới sự bảo vệ của Hải Tâm Diễm không tạo cho Hàn Phong chút thương tổn nào. Tiểu sư đệ, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực đại tăng, bất quá sư huynh ta trải qua nhiều chiến đấu, có thể so với ngươi còn ăn cơm nhiều hơn. Né tránh công kích của Tiêu Viêm, Hàn Phong cười nhạt, cánh tay rung lên, trong tay hỏa diễm trường kiếm hoa lên một đường cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn, lách qua trọng xích đâm thẳng vào ngực của Tiêu Viêm. Đinh, đối mặt với công kích tàn nhẫn của Hàn Phong, Tiêu Viêm không đổi sắc, cổ tay lật lại, trọng xích xoay tròn ngược về, cuối cùng giống như một tấm lá chắn mang trường kiếm hỏa diễm kia chống lại. Xuy, Tiêu Viêm phản ứng nhạy cảm như vậy khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc nhíu mày, cánh tay cấp tốc sinh động, chỉ thấy trên cánh tay hỏa diễm trường kiếm giống như tách ra vô số tàn ảnh, như thực như ảo, kình phong hỗn loạn mà nóng cháy un un kéo đến vây thân thể Tiêu Viêm lại, thế công cực kỳ sắc bén. Đối mặt với thế tiến công sắc bén của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại không có biểu hiện kinh hoàng. Tuy nói là hiện giờ không có lực lượng của Dược Lão hỗ trợ, nhưng bản thân thực lực của hắn cũng không kém lực lượng thời đó bao xa. Hơn nữa, thực lực hiện tại bây giờ là của chính hắn, bởi vậy mà hắn khống chế lại càng thêm thuận lợi như ý. Bàn chân ngân mang lóe lên, Tiêu Viêm mang theo tư thế kỳ lạ, thân thể quỷ dị, tránh trái né phải, dĩ nhiên mang tất cả kiếm ảnh đều tránh né, thỉnh thoảng còn huy động trọng xích để chống lỡ những luồng lửa. Trọng xích bạo phát, hoa lửa bắn ra tung tóe, nhìn khuôn mặt của hắn lúc này có vẻ rất ung dung. Thân hình lóe lên, thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt tinh quang đại thịnh quát khẽ một tiếng, trọng xích trong tay gạt đi, bích lục sắc hỏa diễm bạo xuất tuôn ra, tại đây khắp trời kiếm ảnh đánh trúng vào một đạo như có như không. Tang tang, thanh âm thanh thúy chậm rãi vang vọng khắp bầu trời, kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ còn một thanh hỏa diễm trường kiếm, mũi kiếm cùng với trọng xích va chạm thật mạnh. Uông, cảm thụ được mũi kiếm kia vọt tới kình lực quá mạnh mẽ, Tiêu Viêm quát khẽ, đấu khí hùng hồn từ khắp nơi trong cơ thể bạo dũng tuôn ra, dọc theo kinh mạch nhanh chóng nhập vào cánh tay. Theo đấu khí hùng hồn vọt tới, cánh tay Tiêu Viêm tráng kiện lên rất nhiều, trong giây lát cánh tay hung hăng rung lên, một cỗ lực lượng bạo tạc trong huyền trọng xích bạo dũng phát ra, cuối cùng chạm vào hỏa diễm trường kiếm. Thình thịch, lực lượng thô bạo tiến tới, chỉ thấy từ hỏa diễm trường kiếm do hải tâm diễm hóa thành bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay cấp tốc buông chui kiếm. Khi chui kiếm rời tay, mất đi lực lượng hỗ trợ, nhất thời một đạo âm thanh thanh thúy bạo liệt vang lên. Người này dị hỏa có chút cổ quái. Hỏa diễm bạo liệt mắt Hàn Phong lóe lên, trước mặt đối phương ở tại thời điểm hỏa diễm có lực lượng dũng mãnh, hắn cảm giác dị hỏa của đối phương đối với hải tâm diễm đang tiến hành phân giải ra. Một kích chiếm được ưu thế, Tiêu Viêm không chần chờ, bàn tay nâng trọng xích nện mạnh. Bích lục hỏa diễm cùng với trọng xích như là một đạo thiểm điện màu bích lục hướng Hàn Phong gần trong ngang tức, gào thét lao tới. Đối với khoảng cách gần như vậy, với tốc độ của Tiêu Viêm, Hàn Phong né tránh cũng không kịp, bởi vậy hắn đành phải dùng hải tâm diễm bao bọc lấy bàn tay, hung hăng chặn lại trọng xích đánh tới. Keng, bàn tay chặn lại trọng xích, nhất thời phát sinh một đạo âm thanh của kim loại giòn tan, kình lực tuôn ra mãnh liệt trực tiếp đánh văng trọng xích. Bất quá ở tại tay Hàn Phong, chỗ cùng với trọng xích tiếp xúc, một chút bích lục hỏa diễm giống như chất nhảy nhanh chóng dính lên, trực tiếp đốt cháy chỗ đó, mắt thường có thể nhìn thấy hải tâm diễm bắt đầu trở nên hư nhược. Nhìn hải tâm diễm tiêu thất dần, Hàn Phong trong lòng rốt cuộc cảm thấy bất an. Tại nơi tiếp xúc, hắn có thể xác định dị hỏa của Tiêu Viêm lần này sử dụng tuyệt đối không phải là thanh liên địa tâm hỏa trước đây. Đấu khí cuồn cuộn từ trong bàn tay Hàn Phong dâng lên, sau một hồi giằng co, phụ thể bích lục hỏa diễm kia mới dần dần bị dập tắt, thân hình Hàn Phong trong nháy mắt lùi về phía sau, sắc mặt ngưng trọng, nhìn vẻ ấm áp tươi cười của hắc bào thanh niên. 2 năm không gặp, tên kia so với năm đó càng thêm khó chơi, càng thêm quỷ dị. Nhìn thấy Hàn Phong không tốn nhiều khí lực để thoát khỏi bích lục hỏa diễm, trong mắt Tiêu Viêm cũng có một chút ngạc nhiên. Người này quả nhiên là như lời Dược Lão nói, tu luyện dược cũng như tu luyện đấu khí là có thiên phú kiệt xuất. Sau 2 năm hắn cũng biến hóa rất nhiều, thực lực người này cũng tăng thêm không ít. Hơn nữa, không chừng theo đúng lời hắn nói là dường như đã sớm tới bình chướng của đấu tông cường giả. Không chừng một ngày sau hắn sẽ tiến nhập hàng ngũ siêu cấp cường giả. Có thể được Dược lão nhìn chúng, đồng thời thu nhận làm đệ tử, quả nhiên không phải hạng người đơn giản. Cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay có chút cháy đen, Hàn Phong lắc đầu thở dài hít nhẹ một hơi. Ngẩng đầu ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh. 2 năm thời gian, tuy rằng thực lực của ngươi đại tăng, nhưng ta cũng không sống uổng phí. Giọng nói thấp xuống, đồng thời hai tay Hàn Phong kết ấn biến đổi, một cỗ đấu khí bằng bạc trong cơ thể bạo dũng xuất ra. Cỗ đấu khí này cực kỳ mạnh mẽ, hầu như vượt xa đấu hoàng đỉnh cường giả, thậm chí sợ rằng một bước đã bước vào cấp bậc đấu tông. Đấu khí cường hãn xuất hiện, trực tiếp khiến cho chiến trường hỗn loạn cách đó không xa lâm vào yên tĩnh, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn sang. Mà lúc những đạo ánh mắt này dừng lại ở Hàn Phong nhất thời trở nên đặc sắc. Người này chẳng lẽ đã bước chân vào cấp bậc đấu tông? Nhìn đấu khí bằng bạc dâng lên thì những sợi tóc tán loạn của Hàn Phong, mặc dù chính là cường giả hắc giác vực, trong lòng cũng tràn ngập kinh hãi. Mấy năm nay hầu như không ai có nhìn thấy Hàn Phong xuất thủ, bởi vậy dĩ nhiên không người nào biết hắn ta cư nhiên lại có sức mạnh này. Đột nhiên bạo phát ra đấu khí kinh thiên, cho dù ngay cả Tô Thiên cùng với Kim Ngân Nhị Lão cũng đều bị kiềm hãn. Nhìn đấu khí bộc phát ra, trong mắt đều là lộ ra biểu tình bất đồng. Người này tâm cơ ẩn giấu thật sâu, dĩ nhiên ngay cả chúng ta cũng không biết là hắn sắp đạt đến cấp bậc kia. Kim Ngân Nhị Lão liếc nhau, trong mắt không nhịn được có một loại cố kỵ. Hai người dừng lại tại đấu hoàng đỉnh phong đã gần 10 năm thời gian, đến nay không hề có một chút tiến triển. Nhưng mà Hàn Phong không tới 5 năm thời gian cư nhiên lại có dấu hiệu đột phá. Với tốc độ như vậy thì bọn họ làm sao mà không cảm thấy đố kỵ. Tô Thiên phát ra một đạo đấu khí. Hắn nhìn qua thấy đấu khí Hàn Phong lặng tăng lên mãnh liệt, sắc mặt từ từ trầm xuống. Nếu Hàn Phong đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông, như vậy sức chiến đấu sẽ bạo tăng. Thậm chí nếu hắn thi triển dị hỏa, coi như Tô Thiên tự mình đối phó cũng khó có khả năng đánh bại, chứ càng không nói đến là Tiêu Viêm. Nguyên bản Tô Thiên còn muốn trông cậy vào Tiêu Viêm có thể đem Hàn Phong ngăn chặn, nhưng nhìn cục diện hiện tại sợ rằng mà trong chốc lát Hàn Phong vọt tới xuất thủ liên hợp với Kim Ngân Nhị Lão, chắc chắn mình sẽ thất bại, lúc đó nội viện thực sự sẽ là tử thương thảm trọng. Tô Thiên tinh thần có chút xa sút, nhẹ thở dài một hơi, chợt lấy lại tinh thần. Hiện tại cũng chỉ hy vọng ký thác và tiểu tử bình thường hay tạo nên kỳ tích kia, bây giờ có lo lắng thì cũng chẳng làm được con mẹ gì. Tiểu tử kia, lúc này đây người có thể ngăn cản được Hàn Phong hay không? Ánh mắt rời đi, nhìn không ra trên hắc bảo thanh niên kia khuôn mặt có biểu hiện gì, Tô Thiên mới thấp giọng lẩm bẩm. Hơn nữa thì nửa bước chân này cũng đủ để Hàn Phong có sức chiến đấu vượt xa những đấu hoàng đỉnh phong tầm thường. Mà nếu Hàn Phong kết hợp thêm hải tâm diễm, sức chiến đấu của hắn đã có thể chân chính cùng với cường giả cấp bậc đấu tông so sánh với nhau. Sức chiến đấu của Hàn Phong cường hãn như vậy làm Tiêu Viêm cảm thấy áp lực nặng nề. Dù rằng thực lực của Tiêu Viêm hiện tại đại tiến cũng không tệ chút nào, có thể cùng đấu tông cường giả so bì thực lực thì bất kể là ai cũng không thể không coi trọng. Trong 2 năm trở lại đây, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải triệt để biểu hiện ra thực lực thật của ta. Phía sau hai cánh ngưng tụ đấu khí chậm rãi tiêu biến, Hàn Phong chân đạp hư không, đứng thẳng hướng Tiêu Viêm nói một cách lạnh nhạt. Không mượn bất kỳ ngoại lực hay ngoại vật gì, mà đứng giữa hư không như thế thì chỉ có cấp bậc đấu tông cường giả mới có thể làm được. Đạt tới cấp độ này thì có thể xem hư không là đất bằng, dễ dàng đi lại, thế nên lúc không chiến có chiếm được ưu thế rõ ràng. Về mặt mẫn tiệp hoàn toàn là tăng lên một trình độ bậc cấp, trình độ đẳng cấp mới. Khẽ nhíu mày nhìn Hàn Phong chân đạp hư không huyền phù, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Chỉ là tiến một chân vào cánh cửa đấu tông mà lại kiêu ngạo đắc ý đến vậy sao? Chí ít ra thì đủ đối phó với tiểu sư đệ ngươi, có lẽ còn thừa. Hàn Phong bàn tay khẽ phất lên, một đoàn đấu khí như thực chất từ trong lòng bàn tay bốc lên không ngớt, không gian chung quanh người hắn mơ hồ rung động vì năng lượng từ đoàn đấu khí kia thẩm thấu mà ra. Thật vậy sao? Tiêu Viêm cười khẽ, ở trên bàn tay đưa lên đột nhiên bùng lên hỏa diễm màu xanh biếc, ngọn lửa màu xanh biếc nhanh chóng bao trùm cả tay của Tiêu Viêm. Khẽ động, hỏa diễm kia liền phân tách ra thành 2 loại hỏa diễm, một thanh sắc, một loại là vô hình chi hỏa, phân biệt bùng cháy trên 2 cánh tay. Tả thủ cầm thanh hỏa, hữu thủ cầm vô hình chi hỏa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hàn Phong đang cực kỳ khó coi. Ngươi không phải là rất tò mò với dị hỏa cải tiến của ta hay sao? Giờ ngươi có thể đoán ra được vì sao nó kỳ lạ hay chưa? Hàn Phong mắt nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm vô hình trên hữu thủ của Tiêu Viêm, nghiến răng lạnh giọng kinh hô, vẫn là Tâm Viêm. Hiện tại thì mọi sự tò mò trong hắn đã tan biến, hắn triệt để hiểu được vì sao thanh sắc dị hỏa của Tiêu Viêm lại có chút cổ quái. Người ngang nhiên đem vẫn lạc Tiêm Viêm luyện hóa rồi sao? Trên người Hàn Phong đấu khí bảng bạc trở nên hỗn loạn, tựa như nội tâm của hắn vậy, tràn ngập sự phẫn nộ, một lát sau đem đều không thể tin được phẫn nộ hỏi ra. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng. Tiêu Viêm nhướng đôi chân mày lên, pha chút châm chọc trả lời. Hàn Phong nghe được ý châm biếm trong lời nói của Tiêu Viêm, nhất thời khuôn mặt càng thêm nét âm trầm dữ tợn. Không thể nghĩ tới vẫn lạc Tâm Viêm kia lại không đem người thiêu cháy ra cho, còn mang lại tiện nghi cho người có cơ hội luyện hóa nó. Thanh sắc hỏa diễm trên tay người đích thị là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nguyên lai, ngươi cường hoành đem vẫn lạc Tâm Viêm và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dung hợp lại, cho nên miễn cưỡng hóa giải được công kích hải tâm viễm của ta. Hàn Phong cất giọng âm u, đồng thời đem đấu khí cường hãn tạo ra uy áp bao trùm lên Tiêu Viêm. Phần quyết quả nhiên là thứ tốt, hắc hắc, ngươi làm cho ta thấy thích thú, nhất định ta sẽ không từ thủ đoạn đoạt tất cả về tay. Hàn Phong bất chợt cuồng tiếu, cánh tay vung lên. Bất kể là ngươi có được hai loại dị hỏa thì đã sao, bằng vào thực lực của ngươi chỉ có thể làm được đến thế, ngươi có thể khống chế chúng hoàn mỹ sao? Thực lực của ta vượt xa ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh cho tịch diệt thì phần quyết hay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vẫn là Tâm Viêm, tất cả đều là của ta. Ngươi bị thần kinh rồi sao? Chỉ sợ bản lĩnh của ngươi không đủ được lấy bất cứ cái gì trong tay ta. Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm mở miệng châm chọc, tay phải nâng vô hình hỏa diễm bạo xạ ra ba động mãnh liệt. Theo ba động càng thêm kịch liệt do vẫn lạc Tâm Viêm tạo nên, vẻ mặt Hàn Phong đang điên cuồng nhưng thân thể thì khẽ run lên, đấu khí đang bao phủ trên thân thể cũng nhộn nhạo. Hắn đưa tay chặn ngang ngực, cố gắng áp chế sự hỗn loạn kia, ánh mắt chứa chút hoảng loạn nhìn Tiêu Viêm. Triệu hồi tâm hỏa sao? Đối với vẫn lạc Tâm Viêm, vô số cường giả cũng phải nghi kỵ, cho dù là Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Đối với thứ hỏa diễm quái dị không hiểu này, ai ai cũng không dám có chút coi thường. Dù sao đi nữa, bên trong nhục thể là nơi yếu nhược nhất, chỉ cần một chút nội thương trong tâm tạng e rằng sẽ dẫn đến việc suy giảm thực lực trên diện rộng. Cho nên khi tâm hỏa bị Tiêu Viêm triệu hồi ra, Hàn Phong càng thêm cấp tốc tăng cường đấu khí để chống lại sức nóng của nó ảnh hưởng tới nội tạng bên trong cơ thể. Nhìn lớp đấu khí hộ thân của Hàn Phong trở nên ảm đạm hơn so với lúc trước, Tiêu Viêm thoáng cười cười, trong lòng hắn phi thường hiểu rõ tâm hỏa được triệu hồi ra, ảnh hưởng không nhỏ đối với Hàn Phong, làm cho hắn phải phân tâm áp chế. Cho nên, có thể nói là lực chiến đấu của Hàn Phong chắc chắn đã bị ảnh hưởng xấu đi không ít. Bằng vào lực lượng nhỏ nhoi này của tâm hỏa mà mong muốn tạo ra thương tổn cho ta sao? Trên bàn tay Hàn Phong cấp tốc dâng tràn lên quang mang đấu khí, năng lượng kinh người nhanh chóng tỏa ra. Nhìn hành động lần này của hắn, Tiêu Viêm hoàn toàn ngưng trọng vì biết là hắn chuẩn bị tung ra một công kích cực mạnh. Cảm ứng được sự bạo loạn ẩn chứa trong đấu khí của Hàn Phong, bàn tay Tiêu Viêm lập tức nắm chặt lại. Một cỗ hấp lực dũng mãnh đem thanh sắc hỏa diễm đang huyền phủ trên không hút vào tay. Thở mạnh một hơi, Tiêu Viêm vận khởi đấu khí trong cơ thể, dâng trào ra, quán chú vào huyền trọng xích. Thân trọng xích từ từ chuyển sang màu xanh biếc theo từng luồng đấu khí quán nhập vào, hơn nữa nhiệt độ của trọng xích cũng không ngừng tăng lên. Đấu khí quán trú lên đến cực hạn rốt cuộc dừng lại, thanh trọng xích lúc này hoàn toàn biến đổi, trọng xích từ màu đen thẫm, thâm thúy đã hóa thành một màu xanh biêng biếc, nhìn qua có chút diễm lệ. Nhưng ở trên thân trọng xích, diễm lệ đó đang tỏa ra, cùng với lực lượng, khiến không gian chung quanh không ngừng phải vặn vẹo biến ảo. Hai tay đồng thời nắm chặt trọng xích, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong ở phía xa xa. Lúc này trong tay Hàn Phong đoàn đấu khí màu bạc cũng đã phóng ra cường quang chói lọi, tựa hồ như đem một vầng nhật tinh thu nhỏ nắm ở trong tay. Cường quang nơi tiểu nhật tinh phát ra quá dũng mãnh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào nó. Tiểu tử, tên vương bắt đản, muốn đánh bại ta sao? Sau khi nhìn chằm chằm vào tiểu nhật tinh trong tay mình, Hàn Phong ngửa đầu lộ ra khuôn mặt điên cuồng dữ tợn, phát ra tiếng giống, mà trong tay hắn đấu khí tiểu nhật tinh kia cũng rời tay, nhắm hướng Tiêu Viêm mà ném tới. Quang diệu ấn. Một đoàn ánh sáng chói mắt Phía trong là một cái hình đại thủ ấn giống như mặt trời trên cao lạc xuống, mang theo cỗ lực lượng làm người ta sởn gai ốc, xé nát không gian, lao về phía Tiêu Viêm. Diễm phần phệ lãng xích, hai tay nâng cao trọng xích đã hóa thành màu xanh diễm lệ ở trên đầu, rồi nháy mắt toàn lực phách xuống, một dải năng lượng màu phỉ thúy ước chừng 10 trượng từ trên đỉnh của trọng xích bắn ra, mang theo khí thế phách thiên toái địa. Lưỡng đạo quang mang mang tính bất đồng nhưng đều mang lực lượng kinh người như thiểm điện phá toái không gian lao đi. Cuối cùng là trong ánh mắt kinh hãi của mọi người giống như hai quả vẫn thạch va chạm vào nhau, bành một tiếng. Ngay ở khoảnh khắc tiếp xúc nhau, một tiếng nổ đáng sợ tựa như sấm động vang lên, kèm theo từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo như kinh đảo hải lãng ở trên không trung, nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Toàn bộ trời đất như lâm vào cảnh yên tĩnh, năng lượng cuồng bạo sóng nhiệt tràn lan che phủ cả thiên địa, thậm chí cả ánh mặt trời trên cao chiếu rọi cũng như tan biến đi. Hai chủng loại năng lượng cuồng loạn kia xung đột tả hữu rằng co nhau đến hơn 10 phần trung thời gian mới từ từ tiêu tán biến đi. Mà mọi người đang quan chiến ở phía trong của phong thành vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh lặng, trên gương mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh hãi. Nếu lưỡng đạo quang mang va chạm vào gây ra vụ bạo tạc kia mà oanh kích vào giữa thành thị thì có lẽ trong nháy mắt sẽ đem phong thành này san thành bình địa mất. Theo sự tiêu biến của từng đợt sóng năng lượng trên bầu trời, hai thân ảnh của Tiêu Viêm và Hàn Phong chậm rãi hiện ra. Lúc này trên mặt Hàn Phong còn có chút huyết sắc, tuy tóc tai tán loạn, hô hấp thì trì trệ, nhưng chung quy năng lượng phản vệ gây cho hắn thương tổn không nhiều. Trái lại Tiêu Viêm thì vẻ mặt tái nhợt, ngay cả khí tức tỏa ra cũng yếu đi không ít. Cấp độ chênh lệch giữa hai người vào lúc này đã hiện rõ, tất nhiên chiếm thượng phong phải là Hàn Phong. Ha ha, tiểu sư đệ, cảm thấy như thế nào? Xem ra thực lực của ngươi cũng không cường đại như cái mồm mép của ngươi à. Đấu khí cạn kiệt rồi sao? Xem ra sư huynh đã quá xem trọng ngươi rồi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Tiêu Viêm, Hàn Phong có chút ngẩn người ra, sau đó không kiềm chế được mà vui sướng cười to cuồng loạn. Nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Phong đang cuồng tiếu, Tiêu Viêm khóe miệng có chút cười cợt, lạnh nhạt nói. Hiện tại mà đã tỏ vẻ cao hứng như vậy thì có phải là quá sớm hay không? Nhìn Tiêu Viêm vẫn mạnh miệng như cũ, Hàn Phong khinh thường cười nhạt. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng khí tức của Tiêu Viêm hiện tại là yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên sau vụ bạo tạc kia đã bị thương không nhẹ. Nhưng vẻ mặt tươi cười của hắn cũng không duy trì được bao lâu, khuôn mặt chợt cứng đờ ra nhìn hành động của Tiêu Viêm. Xa xa, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên, trong hóa bảo rộng thùng thình, có một điểm lục mang, biêng biếc từ từ hiện ra, rồi trong nháy mắt điểm lục mang kia bay vụt ra, huyền phù ở trên hữu thủ, hóa thành một đá phỉ thí liên hoa hoàn mỹ không chút tỉ vết. Hô, xuất ra hỏa liên này vẫn như quốc. Xuất ra hỏa liên này vẫn như trước là tiêu hao phần lớn đấu khí à. Ngưng mắt nhìn vẻ mặt cứng đơ của Hàn Phong, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Sư huynh, ta cũng rất xem trọng người à, đem cái thứ khiến người chịu không ít thiệt thòi này cho người hưởng thụ lần nữa. Lúc này thì sắc mặt của Hàn Phong trở nên cực kỳ khó coi. Đóa hỏa liên lần này không còn là hai màu xanh trắng mà nhuộm một màu phỉ thúy càng thêm diễm lệ, nhưng trong lòng Hàn Phong lại hiểu rằng hỏa liên này so với hỏa liên lần 2 năm trước càng thêm kinh khủng. Tuy có thể nói Phật lộ hỏa liên 2 năm trước do thanh liên địa tâm hỏa và cốt linh lãnh hỏa dung hợp tạo ra là một hình thái cực mạnh, vì vẫn lạc tâm viêm ở trên dị hỏa bảng bài danh thấp hơn so với cốt linh lãnh hỏa. Thế nhưng nếu từ phương diện này suy ra, thì đúng là phỉ thúy hỏa liên yếu hơn Phật nộ hỏa liên trước kia. Bất quá cốt linh lãnh hỏa dù sao cũng là dị hỏa của Dược Lão, cho dù Tiêu Viêm có thể mượn sử dụng nó, thế nhưng để hoàn toàn thao túng cốt linh lãnh hỏa giống như thanh liên địa tâm hỏa hay là vẫn lạc tâm viêm thì nó lại là chuyện không có khả năng. Bởi vậy mà dị hỏa của hai người dung hợp lại hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có sự xung đột nhất định. Tuy Tiêu Viêm có thể dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mình cường hoành áp chế những xung đột khó có thể thấy được đó, thế nhưng vẫn có chút lực cản trở và nó cũng làm giảm đi lực lượng của Phật nộ hỏa liên. Thế nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác, thanh liên địa tâm hỏa và vẫn lạc tâm viêm đều là dị hỏa do Tiêu Viêm triệt để luyện hóa, cho nên việc khống chế nó cũng xuôi trở mát mái hơn nhiều. Hiện tại khi Tiêu Viêm đem hai loại dị hỏa này dung hợp thì không chỉ là đấu khí mà là lực lượng linh hồn bị tiêu hao so với trước đây cũng giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa uy lực của hỏa liên lại không chút nào suy yếu, thậm chí là do hai loại dị hỏa dung hợp lại hoàn hảo không có độ xung đột đã đem uy lực của chiêu Phật nộ hỏa liên này phát huy ra đến tận cùng. Bởi vậy, tuy rằng vẫn lạc tâm viêm của hắn trên dị hỏa bảng, bài danh kém hơn cốt linh lãnh hỏa, nhưng dùng nó để dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa tạo thành Phật nộ hỏa liên thì uy lực không thua sút một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Mà ngay khoảnh khắc này, Hàn Phong dựa vào lực lượng cảm nhận xuất sắc của linh hồn cũng có thể mơ hồ nhận ra uy lực của phỉ thúy hỏa liên, cho nên sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Hắn biết Tiêu Viêm lại đem cái thứ chết tiệt này ra để đùa giỡn hắn. Cố nhiên uy lực của Phật nộ hỏa liên là cực đại, nhưng thời gian để ngưng tụ không ngắn. Nếu đang đem cắt đứt giai đoạn ngưng tụ của hắn thì dĩ nhiên là việc xuất ra hỏa liên sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng Tiêu Viêm lại mượn lúc mà Diễm Phần Phệ Lãng Xích và Quang Diệu Ấn đấu nhau để che chắn tầm mắt quan sát, lặng lẽ ngưng tụ ra hỏa liên một cách hoàn tất. Nên sau khi mọi thứ năng lượng dao động tiêu tán, sắc mặt lại trở nên tái nhợt như vậy. Chứ nguyên do không phải là hắn bị phản vệ đến mức trọng thương, mà là do việc hắn tiêu hao đấu khí để ngưng tụ ra Phật nộ hỏa liên này. Chó đẻ thật. Khi nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm bất chợt cười dài, rồi từ từ cúi đầu nhìn phỉ thúy hỏa liên đang chậm rãi xoay tròn lơ lửng trên tay. Trong lòng hắn cảm khái vô tận, từ lúc sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên đến bây giờ, thì đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của chính bản thân mình ngưng tụ ra hỏa liên cực mạnh này. Trong quá khứ muốn ngưng tụ hỏa liên có uy lực cực mạnh này, hắn không những là phải mượn linh hồn lực của Dược Lão mà còn phải mượn cả cốt linh lãnh hỏa. Nhưng hiện tại thì hắn đã triệt để có thể tự mình làm được điều này. Nhẹ nhàng huy động hỏa liên ở trong tay. Khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời xuất ra nụ cười vui sướng. Xem ra, 2 năm vất vả trong nội viện này, thu được hiệu quả đúng là không tệ. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm nở nụ cười, hai cánh sau lưng chậm rãi xòe ra. Phỉ thí liên hoa nhất thời rời khỏi tay, kỳ quái đón gió không ngừng bạo trướng, ngắn ngủi chớp mắt. Từ một đóa liên hoa chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhanh chóng phình to ra nửa trượng. Hỏa liên này tựa như cái đài sen mà Phật A-di-đà thường ngồi, bốc lên vô tận hỏa diễm màu bích lục, mang đến một cảm giác thánh khiết nhưng lại hàm chứa lực lượng phá hoại đáng sợ. Ngay khi vị thúy liên hoa bành trướng ra đến nửa trượng, không gian bao quanh hỏa liên chợt chấn động kịch liệt, từng vết rách không gian đen tối nho nhỏ không ngừng lan ra, cơ hồ lực lượng ẩn chứa trong hỏa liên đã đạt đến một mức kinh khủng, thực sự là có thể phá toái không gian. Hàn Phong ở phía xa nhìn hỏa liên chậm rãi xoay tròn không ngừng tạo ra các vết nứt không gian màu đen mà nhãn đồng nhanh chóng co rút lại. Lực phá hoại to lớn đến bậc này thì ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Nếu bị hỏa liên này đánh trúng, sợ rằng hắn cũng phải mất mạng đương trường. Gia hỏa chết tiệt. Hung hăng cắn chặt hai hàm răng, Hàn Phong cũng không dám chậm trễ, từ trong yết hầu xuất ra một tiếng quát trầm thấp, bất chợt từ trong cơ thể thâm lam hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tuôn ra, cuối cùng hóa thành một biển lửa thâm lam sắc, ước chừng rộng 7-8 trượng đem thân ảnh của Hàn Phong bao bọc vào giữa. Tứ phương hỏa diễm bốc lên ào ạt tựa như sóng biển ầm ầm xô vào gành đá, tạo ra áp lực. Có một cảm giác cổ quái là tựa như đang một thân một mình đối mặt với biển rộng mênh mông, khiến cho lòng người không thể làm ra một chút dũng khí phản kháng nào. Lam hỏa tỏa rộng, nhiệt độ nóng bức bao phủ cả một vùng trời. Một số ít cường giả chân chính còn có thể chống đỡ lại. Một số người thực lực kém thì mồ hôi tuôn ra như mưa. Một ít người kém cỏi hơn còn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cuối cùng thì ngất lịm mà rơi xuống. Dị hỏa có lực lượng kinh khủng tới mức làm thiên địa biến sắc, lời này nói quả là không hoa chút nào. Hàn Phong toàn lực xuất ra hỏa diễm làm cho phong thành ở dưới chân hắn bỗng chốc như bị khô hạn nhiều năm, thậm chí hơi nước trong không khí cũng bốc hơi mất sạch, không khí hoàn toàn khô ráo. Trong lúc này mọi người đều cảm nhận được sự khô khốc khi từng luồng dưỡng khí đi qua yết hầu. Đi. Mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong thi triển biển lửa khổng lồ bao phủ đất trời, Tiêu Viêm vung tay kết ấn đẩy mạnh ra. Tức thời phỉ thúy liên hoa to lớn đang chậm rãi xoay tròn khẽ rung lên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng phá toái không gian, hóa thành một đạo lưu quang phỉ thúy theo kình phong hỗn loạn nóng cháy, ầm ầm tiến vào trong biển lửa. Hải tâm huyễn thú, sắc mặt ngưng trọng nhìn phỉ thúy lưu quang đang phá không lao đến, Hàn Phong không chút chậm trễ khẽ động thủ ấn, từ trong yết hầu vang lên tiếng quát, bất chợt cả biển lửa khổng lồ bốc cháy kịch liệt, hỏa diễm gào thét cấp tốc xoay quanh, cuối cùng mơ hồ ngưng tụ ra thành hình thử, hình thể của thâm lam cự thú khổng lồ. Ngưng tụ cự thú này hao tổn đấu khí cực lớn khiến sắc mặt Hàn Phong nháy mắt nhạt đi một phần huyết sắc. Hình thể của cự thú khổng lồ, đem so với hình thái chiến đấu của Thôn Thiên Mãng cũng không hề nhỏ hơn. Cậu thú này hình dáng giống như sư tử nhưng lại có cái đuôi bọ cạp. Ở trên đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng màu lam đậm, ẩn ước thấy được, lam mang thỉnh thoảng lóe lên. Mà lúc độc giác lắc lư, không gian quanh nó cũng vặn vẹo hiện lên từng đạo vết nứt đen tối. Ngay lúc biển lửa tiêu hao một lượng lớn hỏa diễm để ngưng tụ ra hình dáng cự thú, thậm chí Tiêu Viêm cũng giật mình kinh hãi. 2 năm không gặp, không ngờ Hàn Phong đã có được năng lực thao túng hải tâm diễm đến trình độ này. Tiêu Viêm tự biết là chính bản thân mình muốn thao túng dị hỏa, ngưng hình thành cự thú như vậy cũng không thể nào thực thi được. Tiêu Viêm thoáng giật mình, không chút chần chờ tập trung vào phỉ thí hỏa liên đang lấp lánh diễm lệ, toát ra hỏa quang, giống như thuấn di, mang theo vô tận kình phong gào thét, lao đi. Thâm lam hải hỏa đang tràn ngập ở phía Hàn Phong cũng nổi lên một chút rung động. Đi! Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hỏa liên to lớn trước mặt, thủ ấn của Hàn Phong biến đổi quát khẽ. Hỏa diễm sư thú khổng lồ do đại lượng hỏa diễm ngưng tụ ngửa đầu giống lên, bất chợt bốn chân uyển chuyển di động, giống như một cỗ chiến xa cự đại, không chút e dè nhắm hướng hỏa liên ầm ầm lao tới. Khoảng cách giữa hai đối thủ thu xẹp lại, cả Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đều căng thẳng thần kinh đến tột độ, sử ra hai cái đấu kỹ mang theo hỏa diễm có thể đốt cháy cả rừng đậm, nấu sôi cả biển cả, như sao băng ầm ầm đụng vào nhau. Bành một tiếng. Ngay lúc phỉ thí luyên hoa cùng với hỏa diễm sư thú chạm nhau, cả đất trời như lặng đi, chợt lúc đó năng lượng trên bầu trời nhộn nhạo, năng lượng hỏa diễm có chút rực rỡ mỹ lệ, điên cuồng từ trung tâm vụ va chạm tràn ngập cả bầu trời. Năng lượng bạo động trên bầu trời quá cường hãn khiến mọi cường giả đều phải dừng tay kinh hoàng nhìn lên. Nhìn thấy một khoảng trời tràn ngập ba động năng lượng do hỏa liên cùng sư thú va chạm gây ra, trong lòng mọi người có cảm giác hãi hùng. Nếu như bạo kích này mà đánh lên thân thể thì hôi phi yên diệt là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Oanh! Trạng thái yên tĩnh chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, sau đó năng lượng từ nơi va chạm bùng phát như phong bạo ồ ạt dựng lên. Hỏa diễm năng lượng phong bạo điên cuồng đáng sợ kia khuếch trường rộng ra đến hàng ngàn mét, thậm chí là đám cường giả đang hỗn chiến trên bầu trời chật vật chuyển thân chạy trốn. Bọn họ tự hiểu rằng với thực lực của họ, nếu như để hỏa diễm phong bạo này chạm vào thì sẽ không dễ chịu chút nào. Vì vậy mà một màn buồn cười xảy ra trên bầu trời. Vốn đang là chiến trường hỗn loạn cực kỳ gay cấn, tất cả mọi người như đàn chim tan tác, tràn ngập sợ hãi tung mình bay biến đi mọi phương, làm cho mọi người đang quan chiến từ dưới đất phải trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Tôn Thiên trưởng lão vung ra trưởng phong, kinh lực mạnh mẽ trực tiếp chấn lui Kim Ngân nhị lão. Sắc mặt Kim Ngân nhị lão tái nhợt. Hai người liên thủ tuy có thể miễn cưỡng cùng đấu tông cường giả đối đầu, nhưng trong thời gian dài cũng sẽ lâm vào thế hạ phong. Thời gian càng kéo dài thì chắc chắn song lão nhận lấy kết cục bại vong. Hàn Phong lúc này muốn cắt đứt dây dưa cùng đối thủ để viện thủ cho đồng bọn, đối phó Tô Thiên, nhưng tự thân hắn còn lo không xong, bị Tiêu Viêm đánh cho tối tăm mặt mũi. Cười nhạt, nhìn sắc mặt xanh trắng rối bời của Kim Ngân nhị lão, Tô Thiên không thừa cơ hội truy kích mà quay đầu ngưng trọng nhìn phong bạo hỏa diễm kinh khủng kia. Loại năng lượng va chạm cuồng loạn này đối với thực lực hiện tại của hắn cũng gây ra một chút cảm giác kinh hãi. Đã quá coi thường tiểu tử Tiêu Viêm này rồi. Ngay cả Hàn Phong thể hiện ra thực lực mạnh mẽ châu chó như vậy mà hắn cũng có thể ngăn lại. Bất quá không biết rốt cuộc ai thắng ai bại đây. Tô Thiên dừng lại nhìn hỏa diễm bạo loạn, trong lòng thầm nghĩ. Hồi giao phong này kết quả thắng bại sẽ phân chia rõ ràng. Ai có thể cười đến lúc cuối cùng, hắn cũng không có biện pháp nào biết trước. Ai, hy vọng là tiểu tử kia sẽ là người chiến thắng à. Rồi. Xong, phần đọc truyện hôm nay của mình đến đây tạm dừng các bạn nhé. À. Mệt ha, mệt ha. Cái gì đây? Chào Thái Lương. Chào... Má Trần Thanh Tịnh. Ôi, tên hay thế. Triển Ly. Nghe em đéo gì, nghe em 16 tiếng một ngày để chết à? Vậy nhỉ. Chào Kiệt VT nhá. Ok, những cái bạn nào mà mình đã bảo rồi, nếu các bạn nào có điều kiện thì các bạn like share đấy, chứ còn không có điều kiện thì thôi, mình có phải ép vào đâu. Gơm. Nó bây giờ nó còn chưa đi học, đúng ra là nó chưa biết đọc, hay là nó biết đọc thì cho nó lên nó đọc thì mình đi chơi chứ. À, anh em ơi, Mình có mấy đứa em rất là xinh gái, nó muốn lên đây đọc truyện nhưng mà giọng nó đọc nghe hơi hơi cùi mía một tí, nhưng mà anh em có cho nó lên đây đọc không? Gì vậy? Thôi đi ông ạ. Đéo hiểu ở đâu có cái kiểu cuối cuối chuyện xin vài phút chém gió để văng tục thì càng hay, quỳ luôn. Người ta chỉ văng tục khi mà người ta cảm thấy tức giận thôi chứ. À, các bạn muốn nghe chuyện mấy cái chuyện bắt ma bắt quỷ với trinh thám thì mời sang kênh em gái mình nhá. Trần Vân. Trần Vân Vlog. Con bé đấy là tuổi thì nó chỉ là tuổi em mình thôi, nó cũng nhiều tuổi rồi, nhưng mà nếu mà về vai vế họ hàng nó phải cháu gọi mình bằng chú hay bằng bác gì đấy. Thế đéo là một đứa mà nói giọng miền Nam với một đứa nói giọng miền Bắc mà lại có họ với nhau, hay nhỉ. Nhưng mà đúng là có họ thật các bạn, quê gốc của bé Vân là nó ở ngoài này mà. Cái gì đây? Thôi anh em ạ, chúng ta nghỉ ngơi nha, để mai còn có những bạn nào mà vừa làm vừa nghe thì các bạn nên tập trung vào công việc, chứ đừng để phân tâm nó ảnh hưởng đến công việc của mình thì không tốt nha. Thôi, nghỉ đi. Nghỉ các bạn. Mình đi ngủ sớm nên mai mình phải về quê. Thì bây giờ là có phải ai cũng đọc được như mình đâu, mẹ mà ngày nào đọc cũng 3 4 phần ấy, mẹ mệt, bỏ cụ nó khản tiếng lắm các bạn. Mình phải hút thuốc để cho nó dịu bớt cái giọng lại, không khản tiếng lắm, không thể chịu nổi. Mẹ, thuốc lá là một trong những cái cứu cánh của mình. Ngày xưa các bạn biết là mình phải ngậm chanh muối ấy, thái lát thái lát thái lát, nhưng mà ngậm nhiều các bạn biết không, ê hết cả hai hàm răng mình rồi, ê hết không chịu nổi, tại vì một ngày mình phải ngậm chanh rất là nhiều lần. À, tức là trước mình không đọc lại là mình trước khi đọc là mình ngậm khoảng tầm 1/4 quả chanh, ngậm một lúc xong bắt đầu là lè ra, ui nó chua kinh khủng luôn. Sau đó đọc một lúc xong mình lại ra mình ngậm một miếng nữa, đâm ra là một ngày mình phải một mình chén hết quả chanh, quả rưỡi chanh. Rồi, sau một thời gian thì mình cảm thấy nó ê hết cả răng, không chịu được nhiệt, thế bây giờ mình không ngậm chanh nữa, mình chuyển sang mình ngậm thuốc. Đấy, ví dụ như đây này, cái thuốc này nó gọi là cái đéo gì đây này, Chepsin. Chepsin là thuốc ngậm mà các bạn, là cứ 3 ngày là mình hết một vỉ này. Với cả còn cái thuốc này nữa, cái thuốc này nó gọi là Biceptone. Biceptone này là nó ngậm đắng lắm nhưng mà nó tốt cho họng ấy, nên là phải ngậm thuốc chứ không thì không chịu nhiệt. Tại vì ngậm thuốc thì nó đắng thật nhưng mà nó không ảnh hưởng đến đến răng, chỉ có cái là nó kháng sinh thì nó không tốt cho nội tạng thôi. Tại vì Biceptone cái nó là kháng sinh nên là khổ quá, hút thuốc này thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu, chẳng qua là tại vì mình đọc cái thời lượng nó nhiều quá, người ta chỉ bình thường người ta đọc một ngày 1 2 tiếng thôi, đọc một ngày toàn 3 4 tiếng ấy, xong là buổi trưa mình làm việc hoặc là mình chơi game với mấy thằng em ấy, mình cũng nói hơi nhiều nữa, tại vì thói quen ấy, mình đọc truyện này nhiều rồi thì nó quen mồm ấy, nói hơi nhiều, nên ra là nó cũng mệt mỏi lắm, thề luôn. Cái tiền YouTube nó thả mình tháng trước đéo đủ tiền để mình mua thuốc, chứ đừng có nói là mua thuốc uống ấy, chứ không phải là thuốc hút đâu nha các bạn. Thuốc uống tháng vừa rồi là mình nguyên cái tiền thuốc ngậm ấy. Cái thằng Chepsin này trông vậy thôi mà đắt lắm nha các bạn. 23.000 một vỉ. Một vỉ mà trong khi đó cứ 3 ngày là hết một vỉ này, 3 ngày hết một vỉ này thì các bạn biết. Mẹ nó kinh khủng, một tháng 10 vỉ là hết cụ nó. Nguyên Chepsin là 200 mấy rồi, xong lại còn cái thuốc này, xong là còn có cái thuốc uống để cho nó thanh giọng. Ui giời ơi. Xong là thuốc nhỏ mắt rồi các kiểu. À đúng rồi, phải bảo em gái Mỹ Ngọc gửi cho một lọ mẹ thuốc ho, thuốc ngậm ho, cái lọ thuốc ho của em hết rồi. Mẹ gửi lọ thuốc thuốc ho ship từ bên Trung Quốc về. Mới đầu mình không quen nhưng mà bây giờ ngậm quen cái loại thuốc đấy uống ngon lắm. Không phải là ngon mà mình uống nó thành thói quen, cứ trước khi đọc truyện là mình làm một ngụm ấy. Đây này. Cái thuốc này bây giờ hết hết sạch luôn rồi. Đây là Ninjiom Pay Pakwa. Nghe mẹ tiếng Trung Quốc mình không đọc được, mình không biết chữ nho. Một ngày thì chắc là mình chỉ hết hết một gói thôi, làm gì mà mấy gói. Thực ra thì Các bạn ạ, may mắn nhá là khi mà mình đọc truyện thì mình không hút thuốc được, chứ còn nếu không là mình sẽ phải tốn hơn. Tại vì là một ngày ví dụ mình đọc 3 tiếng hoặc 4 tiếng thì đã 3 4 cái tiếng lúc mình thức đấy mình không không hút được rồi. Còn khoảng tầm 8 tiếng nữa mình thức thì trong 8 tiếng đấy thì nó lại còn phải liên quan đến lúc mình nấu cơm này, ăn cơm này, lúc chơi với con, lúc đón con này, lúc tắm cho con là mình cũng không hút được, nên là mình giảm được rất nhiều thời gian. Tức là khi mình đọc truyện này là nó tốt cho cái việc mình hút bớt thuốc đi. Thì mình hút thuốc chỉ ở mấy thời gian là khi đọc tép truyện cho các bạn đêm nằm ấy, là mình phải để riêng một cái gạt tàn vào trong giường ấy, mình đặt một cái bàn meca trên đệm ấy, xong bắt đầu là mình vừa nằm nghiêng, mình vừa đọc truyện, mình vừa hút thuốc, thì cái lúc đấy là lúc tốn thuốc nhất. Cái lúc nằm tép truyện ấy, ui ôi, nó càng đến đoạn gay cấn thì mẹ hút càng nhiệt tình các bạn ạ. Vừa mới tắt một điếu lại châm điếu nữa mẹ. Thường thường là nó tốn thuốc cái lúc, một là cái lúc nằm tép truyện, hai là cái lúc mà kiểu chơi game ấy, hoặc là ba là có khách khứa đến các thứ, tiếp khách các thứ thì ấy thôi. Thôi, mình sợ bị ấy lắm, bị ganh lắm các bạn. Nhưng mà sớm muộn thì cũng sẽ cho thử việc mà. Lần trước mình đọc hộ cho thằng em mình ở trên cái kênh Vlog ngàn lẻ một đêm ấy, có hai con MC mẹ xinh dã man luôn, nhưng mà nó đeo mặt nạ nên các bạn sẽ không thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của nó, tại vì nó là vận động viên Muay Thái này, xong múa lửa xiếc nhào lộn các kiểu đà điểu, lắm tài lắm. Một con bé thì làm vận động viên thể dục dụng cụ, một con bé thì là vận động viên Muay Thái, nên là nói chung là các bạn nhìn mặt biết các thứ. Nói chung là các em nó mẹ máu lắm, mẹ mẹ động và nó đấm cho vỡ mồm. Mình không dám nói nhiều. Có gì hai em có nghe thấy thì bỏ qua cho anh nhé. Mẹ không, anh đây là anh đang PR miễn phí cho các em này. Các em đừng có đánh anh, mẹ trêu bọn nó đánh cho không trượt phát nào. Tại vì cái con thể dục dụng cụ thì nó còn đỡ, mặc dù là cơ thể nó rất dẻo dai khỏe mạnh nhưng mà nó không máu. Còn cái con mà bên Muay Thái mẹ mày lằng nhằng, nó lên gối xong nó móc hàm một phát thì thôi. Mình mặc dù to béo này thôi nhưng mà mẹ mày béo này là béo kiểu béo bẹo ấy hả, yếu lắm, chả có sức khỏe gì đâu. Mẹ mày động vào bọn đấy nó đấm một phát là ngất luôn, ngất luôn, không thể có cơ hội phản kháng. Thôi nghỉ nha anh em nhé, đi ba lần bảo nghỉ nhá rồi mình. Chúc anh em có một giấc ngủ tốt, giấc mơ đẹp, ngày mai làm việc tốt hơn. Bye bye cả nhà.